và cấm cậu bén mảng đến. Elizabeth nghĩ hai ông bà hoàn toàn nhầm lẫn về tư cách của anh, nhưng cô im lặng. Bà Gardiner tiếp tục. Từ những gì chúng ta thấy về anh ấy, thật tình đáng lẽ mợ không nên nghĩ anh ấy có thể cư xử tàn nhẫn với bất kỳ ai. Như Wickham đã nói, anh không có dáng vẻ là con người xấu. Trái lại, có cái gì đấy dễ chịu trong lời nói của anh ấy, có phẩm giá gì đấy trên gương mặt anh không thể hiện anh có tâm địa xấu. Nhưng chắc chắn là cái bà dẫn chúng ta đi xem ngôi nhà nói rất bốc về anh ấy. Đôi lúc mợ hầu như khó nhịn cười, nhưng mợ nghĩ anh là một ông chủ phóng khoáng, và điều này dưới con mắt của một gia nhân là đủ để bao hàm mọi đức tính. Elizabeth cảm thấy cần nói lên điều gì đấy nhằm minh oan cho thái độ của anh đối với Wickham. Trong ngôn từ dè dặt nhất có thể, cô giải thích cho họ hiểu rằng qua những gì cô nghe được từ người thân thuộc của anh tại Kent, hành động của anh có khả năng cho lời giải thích theo cách khác, rằng tư cách của anh không đến nỗi thiếu sót đến thế, và Wickham được dễ mến đến thế như những người tại Hertfordshire đã nghĩ. Để xác nhận điều này, cô kể lại mọi chi tiết về những quan hệ kỳ lạ giữa hai người trai trẻ mà không nêu rõ do ai nói, chỉ cho biết có thể tin vào những sự kiện này. Bà Gardiner cảm thấy ngạc nhiên và quan ngại, nhưng khi đi đến quang cảnh bà đã vui thú ngày xưa, mọi ý nghĩ đều nhường chỗ cho những hồi tưởng quyến rũ, và bà quá bận rộn chỉ trỏ cho ông chồng xem những điểm lý thú trong vùng nên không nghĩ đến điều gì khác. Mặc dù mệt mỏi vì chuyến đi bộ buổi sáng, sau khi ăn tối bà đi thăm lại những người quen cũ và hài lòng với những mối giao tình được nối lại sau nhiều năm đứt quãng. Các sự kiện xảy ra trong ngày chiếm trọn tâm tư của Elizabeth, nên cô không thể làm gì khác ngoại trừ suy nghĩ, và suy nghĩ với nỗi kinh ngạc về thái độ lịch sự của anh Darcy, nhất là về ý anh muốn cô quen biết với em gái anh. Chương 2. Elizabeth đã dự liệu anh Darcy sẽ dẫn em gái đến thăm cô sau khi cô đến Pemberley. Vì thế cô quyết định không đi xa khỏi quán trọ cả buổi sáng hôm ấy. Nhưng cô nhầm, vì ngay buổi sáng sau khi họ đến Lambton thì hai người khách đi đến. Ba người đã tản bộ xung quanh với vài người bạn mới. Khi vừa trở về quán trọ để thay đổi trang phục cho bữa ăn cùng gia đình những người này thì họ nghe tiếng xe ngựa. Qua khung cửa sổ, họ thấy một người đàn ông và một phụ nữ đánh xe song mã hai bánh dọc con đường. Lập tức Elizabeth nhận ra bộ đồng phục gia nhân, đoán ngay ra ai là ai, tỏ lộ ngạc nhiên với cậu mợ về vinh dự mà hai người khách dành cho cô. Hai ông bà cũng hoàn toàn ngạc nhiên, vẻ lúng túng khi cô nói với họ, cộng với chính tình huống hiện tại và nhiều tình huống vào ngày trước, làm cho họ đoán ra một ý nghĩa mới. Không có gì nói ra điều này lúc trước, nhưng bây giờ họ nghĩ không có cách nào khác giải thích cho những chăm chút như thế từ giới thượng lưu như thế, ngoại trừ tình cảm họ dành cho cháu gái của mình. Trong khi các ý tưởng mới này lướt qua đầu họ, trạng thái lo lắng trong tâm tư của Elizabeth mỗi lúc mỗi dâng cao. Cô lấy làm lạ lùng về việc chính mình bị mất bình tĩnh, nhưng trong số những nguyên nhân làm cho cô dao động, cô e ngại tình cảm của anh đối với cô có thể đã nói tốt về cô quá nhiều với em gái, hơn cả nỗi lo lắng muốn làm vừa lòng người. Cô e sợ mình không còn khả năng làm vừa lòng ai cả. Cô bước ra khỏi khung cửa sổ, ngại bị nhìn thấy, và khi bước qua lại trong căn phòng để cố gắng giữ trấn tĩnh, cô nhìn thấy đôi mắt ngạc nhiên của ông cậu và bà mợ, khiến cho cô lại thêm bấn loạn. Cô Darcy và người anh xuất hiện, rồi màn giới thiệu đáng sợ trong cảm nghĩ của cô diễn ra. Elizabeth kinh ngạc nhận thấy cô em cũng bối rối không kém gì mình. Từ lúc đến Lambton, cô đã nghe rằng cô Darcy là người cực kỳ kiêu hãnh, nhưng chỉ qua ít phút quan sát, Elizabeth tin chắc cô này chỉ e lệ quá mức. Cô em khó nói nên câu nào cho trọn vẹn, mà chỉ thốt ra vài tiếng ngắn gọn. Cô Darcy có vóc người cao, có phần to lớn hơn Elizabeth. Tuy chỉ hơn 16, cô có vóc dáng của một phụ nữ trưởng thành và yêu kiều. Cô không đẹp như người anh, nhưng trên gương mặt cô lộ vẻ biết điều và vui tươi. Tư thái của cô hoàn toàn dịu dàng, không cầu kỳ. Trước đây, Elizabeth đã nghĩ cô này có lẽ là người có khả năng quan sát nhạy bén và tỉnh táo. Giờ cô cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra những điều trái ngược. Cô thấy khó mà đón nhận lời nào từ cô kia, ngoại trừ câu trả lời từng tiếng một. Họ chỉ chuyện trò được vài câu khi Darcy cho cô biết Bingley cũng đang đi đến thăm cô. Trong khi cô chưa có thời giờ biểu lộ vui mừng và chuẩn bị cho người khách mới, thì cô đã nghe tiếng bước chân đi lên cầu thang, rồi anh đi vào. Mọi tức giận của Elizabeth về anh đã được xóa tan từ lâu, nhưng dù có còn chút gì đấy thì cũng tan biến hẳn do thái độ thân thiện không kiểu cách khi anh gặp lại cô. Anh thăm hỏi cô một cách thân mật, tuy chung chung về sức khỏe gia đình cô, nhìn và nói cùng tư thái tự nhiên, vui vẻ như thường thấy lúc trước. Đối với ông bà Gardiner, anh Bingley là nhân vật đáng để tâm đến không kém gì đối với cô cháu. Từ lâu, hai người đã muốn được gặp anh. Thật ra, cả nhóm khách trước mặt họ đều gây nên sự chú ý sống động. Nỗi hồ nghi về anh Darcy và cô cháu gái khiến hai ông bà chú ý đến mỗi người khách với những lời thăm hỏi sốt sắng, tuy dè dặt. Và chẳng bao lâu, từ những lời thăm hỏi này, họ tin chắc ít nhất một trong hai người đã biết thế nào là tình yêu. Hai người có ý hồ nghi về tâm tư của cô cháu, nhưng họ nhận thấy rõ ràng anh kia đang ngập tràn tình cảm. Về phần Elizabeth, cô có nhiều việc phải làm. Cô muốn hiểu rõ về tâm tư của mỗi người khách. Cô muốn giữ điềm tĩnh, muốn tỏ ra dễ chịu với mọi người. Về việc sau cùng mà cô sợ thất bại nhất, cô tự tin sẽ thành công vì mỗi người mà cô muốn làm vui lòng đều có thiện cảm với cô. Bingley sẵn sàng, Georgiana sốt sắng, còn Darcy có chủ định được vui lòng. Khi gặp lại anh Bingley, ý nghĩ của cô đương nhiên hướng về chị mình và cô nôn nóng muốn biết tâm tư anh như thế nào. Đôi lúc, cô tưởng tượng anh ít nói hơn những lần gặp gỡ trước. Và một đôi lần, cô vui mà nhận thấy khi anh nhìn cô, anh đang tìm những điểm giống nhau giữa hai chị em. Nhưng mặc dù đây có lẽ chỉ là tưởng tượng, cô không thể bị lừa dối qua thái độ của anh đối với cô Darcy, người đã được đưa ra như là đối thủ của Jane. Không ai trong hai người có vẻ gì biểu lộ tình yêu, không có gì xảy ra giữa hai người minh chứng cho kỳ vọng của em gái anh. Cô cảm thấy hài lòng ngay về điểm này và có vài tình huống nhỏ trước khi họ từ giã, mà theo cách cô nôn nóng diễn giải, cho thấy hồi tưởng của anh về Jane vẫn thắm đượm do tính hiền dịu, và anh muốn nói thêm điều gì đấy để có thể nhắc đến Jane nếu anh đủ can đảm. Trong lúc những người khác đang nói chuyện với nhau, anh nói với cô bằng giọng pha chút luyến tiếc rằng đã lâu lắm anh chưa được gặp lại Jane. Và trước khi cô có thể đáp lời, anh tiếp rằng đã hơn 8 tháng rồi, kể từ ngày 26 tháng 10 khi họ khiêu vũ với nhau tại Netherfield. Elizabeth lấy làm vui thấy trí nhớ của anh được chính xác như thế. Sau đấy, nhân cơ hội không có ai đứng kế bên, anh hỏi cô có phải tất cả chị em cô đang ở Long Bon hay không. Câu hỏi không có gì nhiều, cũng như trong câu nói trước, nhưng với thái độ và cử chỉ cho thấy ý nghĩa gì đấy. Cô không nhìn anh Darcy thường, nhưng mỗi khi nhìn lướt qua anh, cô đều thấy vẻ ân cần, và trong mọi câu nói của anh, cô đều nhận ra giọng điệu không còn có vẻ tự cao hay khinh thường nữa. Điều này thuyết phục cô rằng sự cải thiện trong tư cách của anh mà cô nhận thấy ngày trước ít ra đã kéo dài được hơn 2 ngày. Khi cô thấy anh muốn quen biết và tranh thủ sự đồng tình của những người anh không muốn giao du vài tháng trước, khi cô thấy anh lịch sự không chỉ với cô mà cả với những người trước đây anh công khai khinh miệt, và nhớ lại cảnh tượng sống động ở tòa tư dinh cha xứ Hansford, những khác biệt, những thay đổi đều quá lớn lao, đập vào tâm thức cô quá mạnh, đến nỗi cô gần như khó kiềm chế biểu lộ sự sửng sốt. Chưa bao giờ, ngay cả khi anh gần những bạn thân của anh tại Netherfield hay những thân nhân quý tộc của anh ở Đâu Sinh, cô thấy anh muốn làm vui lòng người khác như thế, mất hẳn vẻ tự cao như thế hoặc thoải mái như bây giờ. Trong khi anh không được lợi ích gì quan trọng do thái độ này, ngay cả việc giao tiếp này sẽ khiến cho các phụ nữ ở Netherfield và Đâu Sinh đều chế giễu và chỉ trích anh. Ba người chỉ lưu lại hơn nửa giờ. Khi họ đứng lên giã từ, anh Darcy yêu cầu em gái cùng anh mời ông bà Gardiner và cô Bennet đến dùng bữa tối tại Pemberley trước khi họ lên đường. Cô Darcy sẵn sàng vâng lời, tuy với vẻ thiếu tự tin khi bày tỏ lời mời do bản chất của cô. Bà Gardiner nhìn cô cháu vì cô là đối tượng chính của lời mời, muốn biết cô chấp thuận ra sao, nhưng Elizabeth đã quay mặt đi. Tuy nhiên, bà đoán đây chỉ là do cô ngượng ngập hơn là muốn từ chối. Và cũng vì thấy ông chồng thích giao tiếp, bà góp ý để cô cháu cùng chấp thuận, và họ hẹn nhau 2 ngày sau. Bingley tỏ ra vui mừng thật sự sẽ được gặp lại Elizabeth, vì anh vẫn còn có nhiều điều muốn nói với cô và có nhiều chuyện muốn hỏi về các người bạn của anh ở Netherfield. Elizabeth vui mừng vì nghĩ anh muốn nghe cô nói về chị mình. Khi các người khách ra về, Elizabeth nghĩ về những gì đã xảy ra và cảm thấy hài lòng, muốn được riêng tư và e ngại những hạch hỏi hoặc ẩn ý của ông cậu và bà mợ. Cô chỉ lưu lại một chốc lát để nghe họ khen ngợi Binh Ly rồi thoái thác để đi thay y phục. Nhưng cô không có lý do để e sợ tính hiếu kỳ của ông bà Gardiner. Họ không muốn nài ép cô phải thổ lộ. Hai người thấy rõ cô quen biết nhiều với anh Darcy hơn là họ đã nghĩ. Và cũng hiển nhiên là anh yêu cô tha thiết. Họ thấy nhiều điều đáng cho họ chú ý đến, nhưng không có gì cần phải hỏi. Về anh Darcy, đây là vấn đề băn khoăn cần có suy nghĩ tỉnh táo. Theo như mối quen biết họ vừa mới tạo dựng, hai ông bà không thấy có gì thiếu sót. Họ không thể vô cảm với tư cách lễ độ của anh. Và nếu họ nhận xét anh qua cảm nghĩ của họ, cộng với tình cảm của bà quản gia, nhưng bỏ qua những ý kiến khác, những người đã biết anh tại Hertfordshire hẳn sẽ không thể nhận ra đấy là anh Darcy. Tuy nhiên, bây giờ là lúc liệu xem có nên tin nơi bà quản gia hay không. Họ nhận ra rằng không nên nóng vội bỏ qua ý kiến của một gia nhân có tư cách đáng nể trọng và đã biết anh từ khi anh lên 4. Họ cũng không nghe những người bạn của họ tại Lambton nói xấu gì về anh. Những người này không chê bai anh về điều gì, ngoại trừ tính kiêu hãnh. Có lẽ anh kiêu hãnh, nếu không thì có lẽ do những người sống trong một thị trấn nhỏ, ít quen biết với anh nói ra. Tuy nhiên, họ công nhận anh là một người phóng khoáng và đã làm được nhiều việc tốt lành cho người nghèo khó. Về phần Wickham, chẳng bao lâu ba người được biết anh ta không được đánh giá cao, mặc dù họ không hiểu hết về những gì anh than phiền người con của ông cụ bảo hộ anh. Họ biết rõ một chuyện là khi rời Derbyshire, anh đã để lại nhiều khoản nợ mà Darcy sau đấy phải thanh toán. Về phần Elizabeth, những ý nghĩ của cô về Pemberley tối nay còn phức tạp hơn ngày hôm trước. Mặc dù buổi tối có vẻ như trôi qua chậm chạp, vẫn không đủ chậm cho cô xác định được tình cảm của mình với một người ngụ tại dinh thự ấy. Và cô thao thức suốt 2 đồng hồ để cố tìm ra lời giải đáp. Chắc chắn là cô không ghét anh. Không, ý nghĩ căm ghét đã tan biến từ lâu. Cũng từ lâu cô cảm thấy xấu hổ vì đã có ý nghĩ căm ghét anh. Niềm kính trọng do việc tin tưởng nơi các đức tính quý báu của anh, mặc dù ban đầu cô không muốn nhìn nhận, thì không còn gây xung đột trong cảm nghĩ của cô. Bây giờ, niềm kính trọng được nâng cao đến mức độ thân thiết hơn, qua các ý kiến tốt về anh, làm cho anh trở nên dễ mến, như các sự kiện ngày trước cho thấy. Nhưng trên hết, trên cả niềm kính trọng và quý mến, trong cô có một động lực của thiện ý không thể bỏ qua, đấy là cảm động. Cảm động không chỉ vì có người yêu cô, mà còn vì yêu cô tha thiết, đến độ tha thứ cho mọi thái độ nóng nảy và gay gắt của cô khi khước từ lời tỏ tình của anh, và tha thứ cho mọi lời kết án vô lối tiếp theo sau sự khước từ. Cô đã nghĩ anh sẽ lánh xa cô như lánh xa một kẻ thù tệ hại nhất. Nhưng khi bất ngờ gặp lại cô, dường như anh muốn duy trì mối quan hệ với cô. Không có biểu lộ nào thiếu tế nhị hoặc không có cử chỉ nào kỳ quặc. Anh đã tranh thủ ý tưởng tốt của những người thân của cô và còn muốn em gái anh được quen biết cô. Sự thay đổi như thế trong một con người rất kiêu hãnh làm cho cô không những kinh ngạc mà còn cảm động, vì đây là do tình yêu nồng nàn. Vì thế, ấn tượng trong cô là một điều gì đấy nên được khích lệ, chắc chắn không phải là khó chịu, tuy không thể được xác định rõ rệt. Cô kính trọng anh, quý mến anh, cảm động về anh, cô quan tâm thật sự đến hạnh phúc của anh. Cô chỉ muốn biết cô mong muốn hạnh phúc sẽ tùy nơi mình đến mức nào, và cô sẽ vận dụng những khả năng của mình đến mức nào cho hạnh phúc của cả hai. Cô nghĩ cô vẫn còn khả năng dẫn đến việc anh tỏ tình với cô lần nữa. Vào buổi tối, bà mợ và cô cháu đồng ý rằng theo chuẩn mực giao tiếp về phần họ thì cần đáp lễ cô Darcy, người đã lịch sự hết mức khi thăm họ ngay khi vừa trở lại Pemberley. Cho dù việc đáp lễ không thể ngang bằng, họ quyết định cần đến thăm cô ở Pemberley vào sáng hôm sau. Thế là hai mợ cháu cùng đi. Elizabeth cảm thấy vui, dù khi thầm hỏi mình về lý do làm cho cô vui, cô không thể tự trả lời gì nhiều. Ông Gardiner ra đi sau khi ăn sáng. Vào ngày trước, một lần nữa, ông đã được mời đến câu cá và đã chấp nhận gặp vài người ở Pemberley vào buổi trưa. Chương 3. Elizabeth giờ đây tin chắc cô Binh Ly có ác cảm với mình chỉ vì ganh tị. Cô băn khoăn liệu cô Binh Ly sẽ đón tiếp mình như thế nào ở Pemberley. Thắc mắc muốn biết người con gái này sẽ đối xử với cô ra sao một khi mối quan hệ giữa cô và anh Darcy được nối lại. Khi đến ngôi dinh thự, hai người được dẫn qua tiền sảnh để đi vào đại sảnh. Mở ra hướng bắc trông thật đẹp vào mùa hè.